Mau xuyên, bệnh Kiều lão công quá yêu ta. Chương 137, cấm dục học thần tiểu Kiều Kiều 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong câu đó, liền thấy được thiếu niên trên mặt rõ ràng trở nên hơi lạnh sắc mặt, cặp mắt kia cũng nhìn lại đây, đè nặng môi tuyến, khí áp rất thấp. Cố Nguyên, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Cố Nguyên trái tim nhỏ đều run run, vội vàng câm miệng. Chu Đồng Học nhìn qua giống như thực tức giận bộ dáng, nhưng là hắn tưởng tượng đến Lan Đồng Học những lời này, vẫn là lấy hết can đảm mà nhu nhu nói. Có thể bất đồng cư sao? Không thể, Chu Trạch đánh gãy hắn lời nói. Phòng ở đã tìm được rồi, lui không được. Hơn nữa Cố Kiều Kiều, ngươi đã đáp ứng rồi ta, ngươi cảm thấy ngươi đến bây giờ lúc này mới đổi ý hữu dụng sao? Cố Nguyên nói không ra lời, chiếp nhạ môi, xinh đẹp mắt to tràn đầy mất mát lên. Hắn hơi hơi nhấp môi, tuy rằng nam sinh nói cái gì cũng chưa nói, nhưng Chu Trạch thấy thế nào không ra đối phương rầu rĩ không vui bộ dáng. Hắn ánh mắt hơi hơi giật mình, biểu tình trở nên lãnh đạm lên. Cố Nguyên đột nhiên thay đổi chủ ý, tuy rằng không phải không có khả năng, nhưng là phía trước vẫn chưa từng có do dự hành động. Cho nên hắn phỏng đoán, trung gian phòng trường ra cái gì vấn đề. Vì thế hắn nhìn người, đè nặng thanh âm, thanh lãnh nói. Có phải hay không có người đối với ngươi nói gì đó? Cố Nguyên lập tức chột dạ lên, lập tức phản bác nhu hồ hồ nói. Không, không có, hắn tiểu biểu tình luôn luôn tàng không được. Chu Trạch liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, hắn ngữ khí lạnh lùng mà nói. Người kia là ai, là ngày đó cùng ngươi nói chuyện. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, nói không kinh ngạc là giả. Hắn lập tức hoảng loạn lên, Chu Đồng Học là thần sao? Kỳ hắn phía trước làm về điểm này tiểu chuyện xấu, có phải hay không đã sớm bị phát hiện? Tỷ như trộm ở Chu Đồng Học sách vừa kẹp giả sâu. Ai làm đối phương lần trước cắn hắn hồng đậu đậu, Cố Nguyên lại cảm thấy thẹn, lại thẹn phẫn nói không cần cắn. Nhưng là Chu Đồng Học lại là không có nghe lời hắn. Cố Nguyên thực tức giận, cho nên vắt hết óc, nghĩ tới như vậy một cái trả thù biện pháp. Ở thiếu niên thư tịch, trộm phóng một cái giả sâu. Sâu đáng sợ nhất, hắn lại không biết, Chu Trạch đã sớm phát hiện hắn loại này ấu trĩ tiểu siếc, không đưa một chuyện. Cố Nguyên thực chột dạ, hắn vội vàng nói, không liên quan Lan Đồng Học sự. Chu Trạch lại là nói, các ngươi rất quen thuộc. Cố Nguyên lúc này mới ý thức được chính mình đem Lan Đồng Học cấp bại lộ ra tới. Di động cho ta, Chu Trạch nói. Cố Nguyên xinh đẹp mắt to lập tức trở nên bất an lên, sau đó rầu rĩ không vui đem điện thoại cấp giao qua đi. Chu Trạch ở bản tốt danh sách, quả nhiên thấy được ghi chú vì Lan Đồng Học người, sau đó điểm đi vào, nhìn thoáng qua hai người lịch sử trò chuyện. Sau đó trầm mặc, người chính là bởi vì cái này không nghĩ cùng ta ở chung. Cố Nguyên ấp úng nói, vậy ngươi làm Nguyên Nguyên ăn kem cùng cái lẩu sao? Chu Trạch nhìn người liếc mắt một cái, thanh lãnh nói. Ta có nói qua không cho ngươi ăn sao? Chỉ là hắn chưa nói khi nào không cho Cố Nguyên ăn. Cố Nguyên chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chu Đồng Học vẫn là đối hắn thực tốt, hắn có điểm chột dạ lên, sau đó lập tức nhanh chóng tỉnh lại chính mình. Nguyên Nguyên về sau không bao giờ trộm cho ngươi phóng sông. Chu Trạch vươn ra ngón tay đầu, bắn một chút hắn, nhàn nhạt nói. Xuẩn, Cố Nguyên cùng Chu Đồng Học ở chung, hắn cùng thiếu niên cùng nhau dạo siêu thị, Cố Nguyên cảm thấy cái ly rất đẹp, hắn cầm trong đó một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó liền thấy được Chu Đồng Học lấy đi nhạc bên cạnh một cái khác, hắn nhịn không được kéo lại đối phương quần áo. Chu Đồng Học, người lấy chính là cùng ta giống nhau. Bên cạnh một đôi nam nữ tiểu tình lữ vừa vặn cũng ở, nữ sinh tò mò nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nói. Cái kia là tình lữ khoản, Cố Nguyên gương mặt hồng hồng, nga một tiếng, sau đó bị thiếu niên nhìn thoáng qua, lôi đi. Cuối cùng bọn họ tính tiền, Cố Nguyên lớn lên xinh đẹp lại trắng nõn, đi ngang qua người đều không khỏi nhiều xem một cái. Trước đài một cái tỷ tỷ cũng cảm thấy hắn thập phần đẹp, vì thế nhìn nhiều vài lần. Chu Trạch đè nặng môi tuyến, chặn người tầm mắt, tính tiền, cùng nhau, Thu Ngân Viên tỷ tỷ lúc này mới thu hồi tầm mắt, sau đó trước mắt sáng ngời, cảm thấy thiếu niên lớn lên cao, khuôn mặt cao lãnh điệt lệ. Cũng là thập phần soái. Nàng nhịn không được cảm khái này đối ca ca đệ đệ lớn lên cũng quá đẹp đi, sau đó liền nhìn đến thiếu niên đi rồi vài bước. Ở bên cạnh tiểu trên giá, đè nặng môi tuyến cầm mấy bao Durex. Thu Ngân Viên tỉ tỉ ngây người một chút, sau đó nhanh chóng nhìn thoáng qua. Hảo gia hỏa, vẫn là đại hào. L, nàng lập tức liền phản ứng lại đây, nguyên lai này không phải ca ca đệ đệ, mà là một đôi tình lữ. Cố Nguyên không biết Chu đồng học cầm thứ gì, hắn ngoan ngoãn chờ thiếu niên tính tiền xong rồi. Sau đó nhịn không được nói, Chu đồng học, ngươi cầm cái gì? Chu Trạch Thiên quá mặt, đối hắn nói một câu không có gì. Cố Nguyên không tin, hắn vừa rồi rõ ràng thấy thiếu niên cầm thứ gì, lại còn có tính tiền. Nhưng là Chu đồng học lại là nói cái gì cũng không có, Cố Nguyên cũng là có chính mình lòng hiếu kỳ. Hắn có điểm dầu dĩ không vui, giống như là đối phương có chính mình bí mật, không nói cho hắn giống nhau. Cái này dầu dĩ không vui mãi cho đến trở về, Cố Nguyên thừa dịp đối phương không ở, bắt đầu tìm kiếm mua đồ vật. Nhưng là hắn giống như không có nhìn đến Chu đồng học lấy cái kia cùng loại đồ vật, hắn có điểm nghi hoặc lên, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi sao? Chu Trạch vén tay áo lên, đã cắt dưa hấu ra tới. Cố Nguyên tiếp nhận tăm xỉa răng cắm dưa hấu khối, sau đó ăn một ngụm, không cam lòng hỏi. Chu đồng học, ngươi có phải hay không cõng ta ẩn giấu cái gì? Chu Trạch thanh thanh lãnh lãnh nói. Không có, gạt người, Cố Nguyên đem dưa hấu cấp nuốt đi xuống, mở to mắt to nói. Nguyên Nguyên rõ ràng liền thấy được, Chu Trạch không để ý đến. Cố Nguyên thấy hắn không nói lời nào, vì thế nói. Ngươi có phải hay không ẩn giấu Nguyên Nguyên đường? Chu đồng học mỗi ngày đều sẽ quản hắn ăn đường số lượng. Cố Nguyên yên lặng mà nghĩ thầm, khẳng định là thiếu niên đem hắn đường cấp trộm ẩn nấp rồi. Hắn tuy rằng có điểm dầu dĩ không vui, nhưng vẫn là nói. Vậy ngươi không cần ăn vụng Nguyên Nguyên đường. Cố Nguyên nói xong, không yên tâm mà nói. Cái kia cái hộp nhỏ thoạt nhìn như vậy tiểu, chỉ có mấy viên, Nguyên Nguyên đều muốn ăn. Chu Trạch ánh mắt dừng ở hắn đỏ bừng môi nhỏ thượng. Sau đó yết hầu khẽ nhúc nhích động, dùng thanh lãnh thanh âm hơi khàn khàn nói. Ân, đều cho ngươi ăn. In, hôm nay Cố Nguyên không có đường ăn, Chu đồng học ở tắm rửa, trong phòng tắm xôn xao thanh âm. Hắn có điểm nhàm chán, vì thế bắt đầu ôm thiếu niên máy tính, chơi tiếp. Nhưng là Cố Nguyên động động, liền điểm vào một văn kiện phân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy được trong đó một văn kiện là bị đơn độc phóng. Nhịn không được nhìn thoáng qua, phát hiện mặt trên là mấy chữ học tập Cố Kiều Kiều. Cố Nguyên là có chút tò mò, hắn khó hiểu nghĩ thầm, học tập cùng hắn có quan hệ gì đâu. Vì thế hắn điểm đi vào, sau đó nhảy đánh ra tới một cái đồ vật. Cố Nguyên nghe được thanh âm thời điểm còn dọa nhảy dựng, nhưng là thực mau hắn liền chú ý không đến mặt khác, bởi vì trên video hai cái nam sinh đã bắt đầu hôn môi lên. Hắn hơi hơi trợn to đôi mắt. Cố Nguyên tuy rằng có điểm không biết làm sao, nhưng hắn vẫn là nhịn không được nghĩ thầm, hai người kia cùng hắn cùng Chu đồng học là giống nhau sao? Vì thế hắn liền tiếp tục nhìn đi xuống, nhưng là hắn lập tức đã nhận ra có điểm không đúng, vì cái gì bọn họ ở cởi quần áo? Lại còn có sờ, Cố Nguyên gương mặt lập tức nóng lên lên, Chu đồng học tuy rằng có đôi khi cũng sẽ sờ hắn, nhưng đều là có chút khắc chế, Cố Nguyên mang theo một chút kinh hách. Một chút tò mò, nhìn không chớp mắt. Học thần đè lại người bả vai, đối với đưa tới cửa hôn môi cũng không cự tuyệt, liền như vậy câu lấy người môi. Hôn một hồi lâu, sau đó chẳng được bao lâu, Cố Nguyên liền ngồi ở thiếu niên trong lòng ngực, đôi mắt ướt át, môi cũng hồng hồng. Chu Trạch thân xong rồi nam sinh, lúc này mới nói. Cố Nguyên, ngươi tưởng liền như vậy vẫn luôn qua loa lấy lệ ta. Cố Nguyên không khỏi lung lay một chút đầu nhỏ. Tựa hồ cũng cảm thấy chính mình không đúng, vì thế lấy hết can đảm nói. Chính là, Nguyên Nguyên nơi đó không thể như vậy. Loại nào, thanh lãnh thiếu niên nhìn trong lòng ngực tiểu bạn trai, ngữ khí nhàn nhạt dò hỏi. Cố Nguyên nhấp môi, gương mặt nóng lên, nhu nhu nói. Chính là Chu đồng học đồ vật, phóng tới Nguyên Nguyên nơi đó. Học thần quang là nghe được nam sinh mềm mại miêu tả. Lập tức liền tưởng tượng tới rồi cái kia cảnh tượng. Hắn ngón tay hơi hơi buộc chặt, dùng thanh lãnh thanh tuyến đè nặng, lăn lộn một chút ít hầu. Người khác làm, chúng ta cũng sẽ làm, có cái gì không giống nhau sao? Cố Nguyên lập tức không nói, Chu Trạch cũng không vội với buộc người, đè nặng môi tuyến nói. Cố Kiều Kiều, ta có thể chờ ngươi, nhưng là ta chờ không được lâu lắm. Từ ngày đó về sau, Cố Nguyên liền bắt đầu phát lên nơm nớp, lo sợ hình thức, đặc biệt là Chu Đồng học nhiều thân hắn một hồi lâu, hắn nhắm mắt lại đều sẽ nghĩ đến loại chuyện này, sau đó liền sẽ đã chịu kinh hách. Chính là chuyện này, hắn tìm không thấy người ta nói. Cố Nguyên có điểm hạ xuống lên, Chu Đồng học rất muốn đem cái kia phóng tới hắn nơi đó, nhưng là hắn thấy quá Chu Đồng học, như vậy đại. Khẳng định là phóng không đi vào, hắn nhấp môi, dầu dĩ không vui lên. Không rõ vì cái gì nhất định phải làm loại chuyện này. Liền ở ngay lúc này, Lan Lâm tin tức đã phát lại đây. Người như thế nào không tìm ta nói chuyện phiếm? Cố Nguyên thấy được đối phương tin tức, mới nhớ tới chính mình làm sai cái gì. Hắn đầu tiên là nghiêm túc cấp Lan Đồng học xin lỗi. Lan Lâm, người không nói hắn cũng biết là ta. Cố Nguyên muốn nói lại thôi. Lan Đồng học, nguyên lai ngươi nói làm, là cái kia sao? Lan Lâm, Cố Nguyên có điểm ủ rũ lên, hắn bắt đầu hướng tới đối phương phun nước đắng. Vì cái gì phải làm cái kia phóng tới nơi đó, sẽ không rất kỳ quái sao? Hắn khó hiểu hỏi, Lan Lâm, bởi vì thoải mái a. Kỳ thật chính hắn cũng chưa làm qua, chột dạ trực tiếp đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, thoải mái sao? Giống như là hiện tại Chu Đồng học thân hắn giống nhau thoải mái sao? Chính là hắn nghĩ tới đối phương nơi đó, tức khắc tâm sinh lưu ý, hắn kỳ quái mà nói. Chính là nơi đó như vậy đại, sao lại có thể phóng? Lan Lâm ở bên kia toan nghiến răng nghiến lợi lên. Rốt cuộc Chu Trạch là hắn yêu thầm quá nam thần, Cố Nguyên nói như vậy còn không phải là biến tướng ở khoe ra hắn nam thần kích cỡ sao? Đáng giận, hắn cũng muốn biết Chu Trạch có bao nhiêu đại. Vì thế Lan Lâm bắt đầu lời nói khách sáo, ngươi vì cái gì nói như vậy, chẳng lẽ ngươi lượng quá? Cố Nguyên không chút nghĩ ngợi trả lời, bởi vì Nguyên thường xuyên bắt đều bắt không được, nó còn sẽ nhảy. Lan Lâm, đủ rồi, hắn đã không muốn biết. Cố Nguyên cảm thấy Chu Đồng học cũng rất xấu, nói không chừng chỉ là ở lừa hắn, vì thế hắn không cam lòng hỏi. Có thể hay không không làm, không thể chỉ nói luyến ái sao, Lan Lâm hết chỗ nói rồi, Chu Trạch thật sự cầm thú. Liền tính đối phương là hắn nam thần, cũng không thay đổi được là cầm thú sự thật. Hắn mở miệng trả lời, người yêu đều là dựa vào cái này duy trì cảm tình, nếu cả đời đều không có cái này. Ngươi cùng Chu Trạch cảm tình cũng thực mau liền sẽ đạm rớt, sẽ có ngăn cách. Tuy rằng nói như vậy rất thấp kém, nhưng là đây là sự thật, người đều là có đê, ục vọng động vật. Cố Nguyên vừa nghe lập tức khẩn trương hề hề lên, hắn đành phải nhỏ giọng mà nói, thật sự sẽ thực thoải mái sao? Lan Lâm căn bản không biết, cười chết, hắn lại chưa làm qua. Đừng nói không có, ngay cả một chút kinh nghiệm đều không có. Vì thế hắn cũng không phải thực xác định nói. Hẳn là đi, nghe nói càng lớn liền càng thoải mái. Vì thế Cố Nguyên tin, hắn còn không quên cùng Lan Lâm nói. Cảm ơn ngươi Nga, Lan Đồng học, Lan Lâm chột dạ nói. Không cần cảm tạ, hắn nói, hẳn là không sai đi. Cố Nguyên bởi vì cùng Lan Lâm hàn huyên thiên về sau, liền an tâm rồi rất nhiều. Rốt cuộc hắn cho rằng sẽ rất đau, hắn rất sợ đau. Vì thế đối chuyện này cũng đã không có quá lớn kháng cự. Đường thiếu niên đem hắn bế lên tới, hôn môi thời điểm. Cố Nguyên cũng chỉ là nhắm mắt lại, ngón chân hơi hơi cuộn tròn lên, trong không khí đều là nhão dính dính hương vị. Chu Trạch đôi mắt tối sầm lại, hắn bóp nam sinh eo, thân thân liền biến hóa vị trí. Cố Nguyên mở to mắt, bên trong còn mang theo một chút sương mù, sau đó nhìn lại đây. Chu Trạch một bên thân hắn một bên vươn tay. Vào trong quần áo. Tuy rằng trước kia cũng từng có, nhưng là Cố Nguyên tưởng tượng đến, khả năng sẽ phát sinh cái gì. Hắn vẫn là có chút khẩn trương lên, ngay cả xinh đẹp ngón chân, đều cuộn tròn trụ không bỏ. Liền ở ngay lúc này, Chu Trạch nói, ta đi trước tắm rửa. Cố Nguyên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cổ nơi đó có một tiểu khối màu đỏ dấu vết, môi còn đô đô, phấn hồng phấn hồng. Cố Nguyên có chút khẩn trương ghé vào trên giường chờ Chu Đồng học. Hắn có điểm thẹn thùng, cũng có chút cảm thấy thẹn. Nhưng là nghĩ đến Lan Đồng học nói, Cố Nguyên lại yên tâm. Một chút cũng không đau, còn sẽ thực thoải mái. Vì thế hắn yên tâm rất nhiều, không biết khi nào liền mơ mơ màng màng tiểu mị qua đi. Chờ đến lại có phát hiện thời điểm, chỉ nghe đến một trận thoải mái thanh tân sữa tắm hơi thở. Hơn nữa trên cổ hắn cũng ngứa. Cố Nguyên nhịn không được mở mắt, sau đó thấy được Chu Trạch kia Trương Điệt Lệ thanh tuyển mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên bị thân có điểm ngứa, hắn hơi hơi né tránh, xoa xoa đôi mắt. Chu đồng học, Chu Trạch ừ một tiếng, sau đó đem hắn bế lên tới. Bắt đầu hôn hắn, Cố Nguyên đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều, chính là đôi mắt vẫn là phủ một tầng nhàn nhạt hơi nước. Không biết khi nào, thiếu niên đem hắn cấp áp tới rồi trên giường. Hắn hơi hơi mở to đôi mắt, sau đó không tự giác đi bắt lấy bên cạnh đồ vật. Cố Nguyên trong đầu lập tức nghĩ tới cái kia trong máy tính video, hắn nguyên bản còn có thể tiếp thu tâm, lập tức liền có khiếp đảm. Vì thế hắn vội vội vàng vàng đẩy ra người, nói. Nguyên Nguyên mệt nhọc, Chu Trạch thanh lãnh mặt mày như là cao lãnh chi hoa, chỉ là ai cũng không biết, chỉ có đối mặt Cố Nguyên thời điểm mới có thể lộ ra phàm trần hơi thở. Học thần sẽ ghen, cũng sẽ tưởng đem người cấp khi dễ khóc. Đặc biệt là ở trên giường. Cố Nguyên không biết, hắn chỉ biết thiếu niên xem hắn ánh mắt có điểm sợ hãi. Chu đồng học ở trong trường học rất cao lãnh, không ngừng có một người nói với hắn quá. Cố Nguyên liền rất nghiêm túc mà phản bác nói, không có a, Chu đồng học cũng sẽ sinh khí, còn sẽ quản đông quản tây. Những người đó không tin hắn, nói này cái gì có thể là Chu Trạch. Chu đại tài tử cao lãnh không được, liền một ánh mắt đều lười đến phân cho người khác. Hơn nữa hắn còn có rất nhỏ thói ở sạch, Cố Nguyên nghe thế câu nói yên lặng mà không nói, hắn thường xuyên đem ăn dư lại đồ vật cấp Chu đồng học. Hơn nữa Chu đồng học cũng không có ghét bỏ hắn nước miếng. Cố Ngưng như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy chính mình rất hư. Mà cao lãnh Chu đại tài tử, lúc này chính đem hắn tiểu bạn trai áp chế ở trên giường. Hắn bởi vì thượng đại học duyên cớ, thân thể tăng cường không ít, dáng người cũng thon dài hữu lực. Cố Nguyên mão đủ sức lực, đều đầy không khai người. Hắn có điểm sợ hãi, vì thế ồ ồ ít ít mà nói. Không cần thọc Nguyên Nguyên nơi đó, Chu Trạch đôi mắt rũ xuống tới. Cố Nguyên nào biết đâu rằng, chính mình nước mắt lưng tròng xin tha, còn dùng mềm mục lời nói những lời này. Sẽ chỉ làm người tưởng khi dễ hắn lợi hại hơn một ít, cũng càng muốn cầm thú một chút. Chu Trạch cũng không dao động, hắn một bên vươn tay đi sờ Cố Nguyên mềm mại bụng. Một bên nói, Cố Kiều Kiều, còn nhớ rõ ta lần trước nói qua nói sao? Cố Nguyên hai mắt đẫm lệ nhìn người, nỗ lực nghĩ, vẫn là không nghĩ ra nói cái gì tới. Ta có thể chờ ngươi, nhưng là ta chờ không được lâu lắm. Chu Trạch vừa nói, một bên dùng một bàn tay, đem bên cạnh trong ngăn kéo đồ vật cấp đem ra. Cố Nguyên nhìn, sau đó liền nhìn đến thiếu niên đem đóng gói giấy cấp xé rách, Chu Trạch một bên đi thoát hắn quần áo. Cố Nguyên bị dọa tới rồi, hắn tay bắt lấy khăn trải giường, muốn bỏ, lại bị thiếu niên cấp kéo trở về. Cố Kiều Kiều, ta muốn ngươi xem ta, là như thế nào thảo ngươi. Chu Trạch nheo người mặt, dùng thanh thanh lãnh lãnh lời nói phun này một câu. Cố Nguyên trên mặt tràn đầy nước mắt, tới rồi sau nửa đêm, hắn đều còn ở nơi đó mấp máy. Chu Trạch liền như vậy đem hắn ngón tay cấp từng cây bẻ ra, sau đó tiếp tục tiến hành vừa rồi động tác. Cố Nguyên ô ô yết yết, hắn không được mềm mại kêu, Chu đồng học là đồ tồi. Chu Trạch dùng thanh lãnh môi đè nặng nói, đồ tồi ở ngươi bên trong. Cố Nguyên lập tức liền câm miệng, hắn khóc không được, th, ở dốc đều là nhất trừ, mềm mềm mại mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một chút không một chút, không biết qua bao lâu, trong phòng mới khôi phục yên tĩnh. Mép giường quần áo rơi rụng đầy đất. Chu Trạch bắt lấy nam sinh tinh tế chân, Cố Nguyên càng là khóc, hắn liền càng dừng không được tới. Hắn cúi đầu, sau đó hôn môi một chút Cố Nguyên cái trán. Cố Kiều Kiều, ngươi hiện tại hoàn toàn thuộc về ta một người. Cố Nguyên biết chính mình vì cái gì không thể ăn kem cùng cái lẩu, bởi vì hắn mông đau vài thiên. Lan Lâm tịch mịch, hắn cảm thấy hắn chính là cái liếm cẩu, phía trước liếm nam thần, hiện tại liếm nam thần lão bà. Hắn như thế nào như vậy liếm cẩu a, nhưng là Cố Nguyên vì cái gì không cùng hắn nói chuyện phiếm. Vì thế hắn hỏi, Cố Nguyên, vì cái gì bọn họ đều kêu ngươi Cố Kiều Kiều a? Cố Nguyên chính dầu dĩ không vui, sinh hờn dỗi. Thấy những lời này, thực không cao hứng mà nói, kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo, Lan đồng học chính là cái kẻ lừa đảo. Lan Lâm chột dạ, không biết nghĩ như thế nào nổi lên hắn phía trước lừa dối Cố Nguyên những lời này đó. Quả bằng không, Cố Nguyên Thực tức giận đối hắn nói. Ngươi vì cái gì muốn gạt ta nói thực thoải mái, một chút đều không thoải mái. Lan Lâm nói, vì cái gì không thoải mái, chẳng lẽ tiểu thuyết đều là gạt người sao? Cố Nguyên không hé răng, Lan Lâm lại là bị gợi lên lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ nam thần kỹ thuật không được? Liền nhìn đến Cố Nguyên thêm thô dấu chấm than đáp lời, như là biểu đạt hắn bất mãn. Ta nói không cần, Chu đồng học vẫn luôn muốn, ngươi cùng hắn đều là đồ tồi. Lan Lâm, cách chương.